Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh nộ, lạnh lùng nói, vâng. Khuôn mặt Cửu Viễn dữ tợn, huyền nguyên điên cuồng thôi thúc đến giữa chân mày. Ầm, trong mi tâm Cửu Viễn đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn quỷ dị. Phù văn này vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, hư không lay động, phảng phất như không chịu được luồng áp lực này. Một luồng khí tức làm người cảm giác được hồi hộp, ở trong thiên địa tỏ khắp, dưới ánh mắt của mọi người. Trên đỉnh đầu Cửu Viễn đột nhiên xuất hiện một bóng người hư vô. Là ai ra tay với đệ tử của bổn đế? Bóng người kia vừa xuất hiện, bỗng nhiên gầm lên, trong tròng mắt tinh mang óng ánh ánh sáng bắn mạnh. Bàn tay hóa thành quyền ầm ầm vung ra, ầm một tiếng, trong tiếng nổ mạnh kinh người. Hết thảy công kích của đám người La Minh Giang bị nổ nát, hóa thành mây khói tiêu tan. Không được, là cường giả vũ đế, Cửu Thiên Vũ Đế thần niệm phân thân. Những người này đến tột cùng có lai lịch gì? Trên người dĩ nhiên nắm giữ Cửu Thiên Vũ Đế thần niệm phân thân. Sắc mặt đám người Ngụy Tử Phục bỗng nhiên đại biến. Ánh mắt kinh hãi, từng cái dĩ nhiên không chút do dự. Tất cả đều xoay người bỏ chạy. Cửu Thiên Vũ Đế, chí cao vô thượng, cho dù vẻn vẹn là một thần niệm phân thân, cũng không phải bọn họ những vũ hoàng tam trọng này có thể chống đối. Muốn đi, đều đứng lại cho ta. Bóng người kia sắc mặt lạnh lùng, lần thứ hai vung ra một quyền, nắm đấm đáng sợ xuyên qua hư không, kích tạo nên vô số gợn sóng. Cuối cùng tầng tầng lớp lớp bao phủ hơn 10 tên cường giả vũ hoàng chạy trốn kia. Phốc phốc phốc phốc phốc. Thật giống như từng cái dưa hấu bị đánh nổ. 10 tên vũ hoàng nhất trọng, nhị trọng căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự gì. Trong khoảnh khắc tất cả đều bạo thành xương máu. Hài cốt không còn, mà tam đại vũ hoàng tam trọng như Ngụy Tử Phục, trên người cũng cấp tốc xuất hiện vô số vết rạn nứt. Từng luồng máu tươi từ bên trong chảy ra. Yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Dưới trùng kích mãnh liệt, ba người chật vật bay ngược ra. Cả người máu me đầm đìa. Đại nhân chậm động thủ đã. Ba người Ngụy Tử Phục sợ đến hồn phi phách tán. Sợ hãi nói. Hừm, không chết, vậy thì chết đi cho ta. Cách chương.